con sách nói.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung của chương 13. Các đau đớn, rắc rối, khó khăn và đau khổ. Quyển sách này sẽ không hoàn chỉnh nếu tôi không đụng chạm đến các đau đớn, rắc rối, khó khăn và đau khổ một người phải chịu đựng khi thất bại. Hầu hết chúng ta chỉ căm ghét sự khó nhọc và đau khổ. Nhưng khi ta hiểu hơn về nó, ta sẽ có khả năng xử lý nó khi nó xuất hiện. Theo một báo cáo y học, trong số 400.000 em bé được sinh ra mỗi năm, thế nào cũng có một em bé phải sống một cuộc sống ngắn ngủi, đáng thương, mà không ai trong số chúng mong muốn cả. Một cuộc sống trong đó, nó thường xuyên tự làm cho mình bị tổn thương. Đôi khi bị thương rất nặng mà không hiểu vì sao. Đứa bé đó mắc phải một căn bệnh di truyền hiếm thấy, được gọi là familial dysautonomia, mất tự chủ. Nó không có được cảm giác đau đớn. Nó sẽ tự cắt mình, tự đốt mình, rơi xuống và gãy xương, mà không bao giờ biết rằng có một cái gì đó không ổn với mình. Nó sẽ không phàn nàn về bệnh viêm họng, đau bao tử. Và khi nó bị bệnh, cha mẹ nó cũng sẽ không biết cho đến khi đã quá muộn. Liệu có ai trong chúng ta muốn sống một cuộc sống như thế không? Một cuộc sống không có cảm giác đau đớn. Cảm giác đau đớn thực sự là điều không dễ chịu chút nào. Nhưng đó lại là phần cần thiết của cuộc sống này. Đôi lúc cuộc sống thật khắc nghiệt, rắn như thép. Nó có những lúc ảm đạm và đau đớn, như bất cứ một dòng chảy nào của một con sông. Cuộc sống cũng có những lúc khô cạn và những khi triều cường. Cũng như sự thay đổi theo chu kỳ, từ trước đến nay của các mùa. Cuộc sống có cái ấm áp dễ chịu của những mùa hè và cái rét buốt của những mùa đông. Nhưng chúng ta có thể tự nâng mình lên khỏi nỗi chán chường và tuyệt vọng, vươn đến sự vui vẻ của hy vọng và biến đổi những thung lũng hoang vắng tăm tối thành những lối đi chan hòa ánh nắng của sự thanh bình, sâu lắng. Martin Luther King. Tôi còn nhớ, nhiều năm trước tôi có tham dự một hội nghị chuyên đề. Trong một buổi họp, chúng tôi được hỏi một câu hỏi rất rành mạch. Không biết có phải vậy hay không, hay là chỉ có mình tôi cảm thấy. Ai không muốn gặp rắc rối, xin hãy giơ tay. Với chúng tôi, câu trả lời đã quá rõ. Tất cả chúng tôi đều giơ tay lên. Lúc ấy, người hướng dẫn kể với chúng tôi rằng, mỗi ngày đi làm, ông đều đi qua một nơi mà mọi người trú ngụ ở đó, đều không gặp bất cứ rắc rối nào. Và khi ông hỏi chúng tôi, liệu chúng tôi có muốn sống chung với những người này, thì tất cả chúng tôi đều đã giơ tay. Chúng tôi cứ nghĩ là ông đang đùa. Nhưng ông kể tiếp với chúng tôi rằng, những người này không có nhật báo để đọc và lo âu, không có rắc rối về thực phẩm, công việc, hôn nhân, tài chính, thực sự không có cái gì rắc rối cả. Sự tò mò và hào hứng của chúng tôi được đẩy đến tột đỉnh. Và cuối cùng, ông bảo với chúng tôi, nơi đó chính là nghĩa địa và tất cả mọi người đều đã chết. Vâng, tôi xin lặp lại. Đau đớn, rắc rối và đau khổ là điều không dễ chịu chút nào. Nhưng đó lại là phần cần thiết đối với cuộc sống. Chỉ có người chết mới không cảm thấy đau đớn, đau khổ hay không phải giải quyết bất cứ vấn đề nào. Tiến sĩ Norma Vincent-Pleas đã nói rằng, các rắc rối là dấu hiệu của cuộc sống. Càng có nhiều rắc rối, bạn càng sống lâu hơn. Thật vậy, nếu chúng ta phân tích điều này một cách kỹ lưỡng, các rắc rối mang lại cho ta một cơ hội để giải quyết chúng. Những con người hay những sản phẩm nào đó có thể giải quyết được các rắc rối đều trở nên rất khan hiếm. Nếu chúng ta có thể giải quyết một rắc rối mà không người nào khác có thể giải quyết được, ta sẽ được trọng thưởng. Xét cho cùng, các rắc rối cũng chẳng tệ hại lắm phải không? Bí mật về sự cao quý của Jrahi không nằm ở sự thiếu vắng của các nhược điểm và thất bại, mà ở sự đấu tranh không ngơi nghỉ và sự toàn tâm toàn ý cho những vấn đề của nhân loại. Boss, dù có thích hay không, mỗi người đều phải nếm trải đau đớn, rắc rối và đau khổ. Sự tồn tại của chúng ta đóng một vai trò quan trọng, hiển nhiên trong cuộc sống chúng ta. Không còn nghi ngờ gì nữa. Có lẽ chúng ta hơi đắng, và xét cho cùng, không phải tất cả các loại thuốc đều đắng nếu như nó tốt hay sao? Đau khổ đến với con người, làm cho con người trở nên cao quý, để gột sạch tính nông cạn và những ý nghĩ kiêu căng, để mở rộng tầm nhìn. Tóm lại, mục đích của đau khổ là uốn nắn những khuyết điểm trong tính cách của một con người. Giáo sĩ Soloveitchik. Trước kia thầy tôi từng nói, khi bạn đối mặt với đau khổ, đừng dằn vặt, đừng sụp đổ, chỉ nên nếm trải đau khổ. Quà tặng của đau khổ là mang ta đến gần với Thượng Đế hơn. Vậy ta trở nên mạnh mẽ khi ta yếu đuối, can đảm khi ta sợ hãi, sáng suốt khi ta ở giữa sự hỗn loạn, và buông xả khi ta không nắm giữ được nữa. Những ký ức lâu bền về các chiến thắng là những điều đạt được ở trong tim, không phải ở nơi này hay nơi kia. Tim, trời và đất. Hầu hết chúng ta đều có khuynh hướng nghĩ rằng đau khổ, đau đớn và các rắc rối là những cái gì đó tồi tệ. Xin hãy suy ngẫm về những gì tôi sẽ đề cập ở đây. Cảm giác rát bỏng khiến cho ta lấy tay ra khỏi một cái gì đó trước khi ta bị tổn thương nghiêm trọng, bởi vì nó quá nóng. Ta cảm thấy đau khi cơ bắp ta bị căng quá mức, hay khi một điều gì đó xảy ra trong cơ thể ta. Chúng ta cũng đã biết câu chuyện về những vận động viên đã kết thúc sự nghiệp sớm hoặc là bị thương tật vĩnh viễn vì họ đã tự buộc mình lờ đi cảm giác đau đớn, hoặc là ép mình dùng quá nhiều thuốc để chặn đứng cơn đau. Thế nhưng đau đớn là phần cần thiết của sự phát triển. Để các cơ bắp chúng ta phát triển, chúng ta phải tập luyện. Để lớn lên vượt khỏi cái vỏ bọc cũ kỹ của mình, chắc chắn ta phải nếm trải sự đau đớn. Không phải vì ta nhớ được, nhưng nỗi đau mà mỗi người trong chúng ta nếm trải khi chui ra khỏi bụng mẹ là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng vì ta đã chui ra được và đã sống sót, nên ta vẫn còn sống đến ngày hôm nay. Hãy nghĩ đến hàng triệu đứa trẻ đã chết khi mới sinh ra, và bạn sẽ phải hiểu được ý của tôi. Người có lòng tự trọng cao vì đã vượt qua các thất bại, họ đã trải qua thử thách của cuộc đời, đã vượt qua các rắc rối và đã trưởng thành. Còn về việc nếm trải các đau khổ và phiền muộn thì sao? Chúng cũng tốt cả ư? Có lẽ câu chuyện dưới đây sẽ cho bạn câu trả lời. Ngày xưa có một người phụ nữ chỉ có độc nhất một người con trai, nhưng chẳng may anh lại qua đời. Trong nỗi thương tiếc vô hạn, bà tìm đến một nhà thông thái và hỏi ông xem liệu có lễ cầu nguyện hoặc là câu thần chú kỳ diệu nào có thể trả lại sự sống cho con của bà không. Thay vì xua đuổi hoặc là tranh cãi với bà, nhà thông thái nói: "Hãy tìm cho ta một giống mù tạt được lấy từ một gia đình chưa bao giờ biết đến đau buồn. Ta sẽ dùng nó để làm cho sự đau khổ biến mất khỏi cuộc đời của bà." Nghe xong, người phụ nữ lập tức lên trên đường tìm kiếm hạt mù tạt thần kỳ ấy. Trước hết, bà đến một lâu đài, gõ cửa và hỏi: "Tôi đang tìm một ngôi nhà chưa từng biết đến đau khổ. Có phải chính là nơi này hay không?" Bà bảo bà đã đến sai chỗ rồi, và bắt đầu kể với bà những việc bi thảm đã xảy đến với họ. Lúc ấy người phụ nữ tự nhủ: "Còn ai có thể giúp đỡ những người bất hạnh tội nghiệp này hơn mình? Kẻ đã từng nếm trải những đau khổ và có thể hiểu được họ cảm thấy đau đớn như thế nào." Vì thế bà đã ở lại để an ủi và khuyên giải họ, sau đó lại tiếp tục tìm kiếm một ngôi nhà chưa từng biết đến đau khổ. Nhưng bất cứ nơi nào bà đến, từ các túp lều cho đến cung điện, không có một chỗ nào không muốn đến nỗi đau buồn bất hạnh. Sau cùng bà đã bị thu hút vào việc lắng nghe những chuyện đau buồn của người khác, đến nỗi bà quên cả việc tìm kiếm hạt mù tạt thần kỳ, mà vẫn không nhận ra rằng chính điều đó đã thực sự làm đau khổ biến khỏi cuộc đời của bà. Các khó khăn chỉ hiện hữu để chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn khi vượt qua chúng. Và chỉ những kẻ đã nếm trải đau khổ mới có khả năng cứu rỗi nó. Một trong những điểm kỳ lạ nhất nằm ở chỗ phải có bi kịch, thất bại hay một nỗi bất hạnh nào đó để làm cho chúng ta nhận ra sức mạnh của một thái độ tinh thần tích cực. Ai là người có thành tựu, chiến thắng, chiến công, quyền lực, kiến thức, học vấn, kỹ năng, triết lý, năng lực, thiên tài? Ông sáng tạo và sự minh triết. Họ là những người khi còn nhỏ đã buộc phải làm việc để tự lo cho bản thân hoặc là giúp đỡ cha mẹ. Là những người mà khi lớn, họ buộc phải làm nhiều hơn phần việc được giao. Là những người khi còn trẻ đã phải nghĩ các phương kế, làm cho thời gian của mình trở nên đáng giá hơn những lúc bình thường. Chính vì lẽ đó, mà trong các bài viết về cuộc đời của những con người kiệt xuất đã tỏa sáng, chúng ta nhận thấy thời trẻ của họ đã nhịn ăn, mất thời gian ngủ, nghỉ ngơi và giải trí. Họ thức khuya dậy sớm để hoàn thành nhiệm vụ. Cả buổi sáng làm công việc của một người, đến chiều lại làm thêm công việc của người khác nữa. Lee buộc phải rời trường này lúc 14 tuổi và là lao động chính trong gia đình từ khi cha ông mất. Ông bắt đầu học nghề ở một cửa hàng đồng hồ. Sau đó ở tuổi 17, ông làm người bán hàng cho một cửa hàng bán đồ kim loại. Trong khi những người khác làm 8 tiếng, ông làm 16 tiếng mỗi ngày. Ngày nay dù đã là một trong những người giàu có nhất thế giới, ông vẫn đeo chiếc đồng hồ đeo tay nhật rẻ tiền giá $50 và mang đôi giày làm bằng chất dẻo. Tương truyền đồng hồ của ông được chỉnh sớm hơn 8 phút để thời gian được sử dụng tốt hơn. Chính trong những lúc khó khăn và đau khổ, chúng ta mới học hỏi được nhiều điều. Tôi đã học để trở thành một người thu tiền, một nhân viên bảo vệ siêu thị. Tôi đã phải học để làm mọi nghề. Khi mọi điều kiện thuận lợi, ta không thực sự cảm nhận được nhu cầu làm việc một cách phi thường. Vì thế, ta học được rất ít. Dadat Manahami sinh ra trong một gia đình nông dân. Mana đã nếm được mùi vị thực sự của những khó khăn khi cha mẹ chia tay lúc bà mới 5 tuổi. Bà không sống trong sự chăm sóc của cha mẹ mà lớn lên trong tình thương của ông bà. Vì không còn mối quan hệ với cha mẹ, Mana đã lớn lên với cách nhìn tiêu cực về cuộc sống. Dù ông bà luôn truyền đạt những bài học tinh thần cho cô. Sau khi học xong trung học ở trường Malay, Mana rời khỏi làng và đến thủ đô để tham gia một khóa học về ngôn ngữ và phiên dịch ở trung tâm nghiên cứu ngôn ngữ. Từ đó bà đã bắt đầu việc dạy tiếng Malaysia cho các chức sắc như là các đại sứ, các nhà kinh doanh nước ngoài và đồng thời đảm nhiệm công việc giao tế nhân sự ở văn phòng nhập cư. Suốt thời gian này, bà biết được những người nổi tiếng và giàu có đã sống như thế nào. Bà rất kinh ngạc và tự hỏi làm thế nào mà một người có thể kiếm được 100.000 rúp một tháng, trong khi bà chỉ kiếm được có 2.000 rúp. Hạt giống của sự ao ước trở nên giàu có của bà đã được gieo trồng từ cái ngày định mệnh ấy. Bà bắt đầu làm việc chăm chỉ gấp bội, có khi từ 7 giờ sáng đến tận nửa đêm. Sau đó, bà được khuyên rằng để làm giàu, cô không nên chuyên về việc gì, mà phải tham gia lĩnh vực kinh doanh. Một là phải có bằng cử nhân đường phố, sự tinh ranh và có bằng thạc sĩ lương tri. Từ đó sự hăm hở học hỏi của bà càng được kích thích mạnh mẽ hơn. Bà tham dự tất cả các hội thảo về tạo động lực và các khóa học về quản lý kinh doanh. Lúc đó bà đang tìm kiếm một loại hình kinh doanh để khởi nghiệp. Bà chồng tham gia nhiều lĩnh vực kinh doanh như là bán hàng trực tiếp, dạy học, bảo hiểm, v.v. Sau cùng một ngày nọ, người ta chào bán một công ty bảo vệ hầu như đã phá sản cho bà. Không thể vay mượn ngân hàng, bà khởi sự với tất cả số tiền đã dành dụm được là 5.000 rúp. Ngược lại, với mong muốn của gia đình và ông bà chồng của bà lao vào việc kinh doanh. Họ khởi đầu chỉ với 5 nhân viên bảo vệ, mà bà phải quán xuyến hầu hết các công việc như là làm thư ký, nhân viên văn phòng, quản lý và đôi lúc còn tự mình làm nhân viên bảo vệ. Lúc đầu bà phải nợ các nhân viên tiền lương hàng tháng, nhưng thay vào đó, bà nấu ăn cho họ mỗi ngày. Cuối cùng, để mở rộng việc kinh doanh, bà phải bán rẻ căn nhà của mình và chuyển đến một căn nhà ổ chuột, nơi không có nước máy và điện. Khi ấy bà tự nhủ với mình rằng sẽ không bao giờ trở lại cảnh nghèo nữa. Trở nên giàu có dễ hơn là làm kẻ nghèo khổ. Làm người thành công dễ hơn là làm kẻ thất bại. Vào khoảng thời gian ở gần 100 công ty được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực này, lĩnh vực mà những người khác đã khởi nghiệp với số vốn từ 500.000 đến 1 triệu rúp, Mana đã điều khiển công ty có tiếng tăm hơn cả. Ngày nay, Securifox, công ty do bà lãnh đạo, là một doanh nghiệp có tổng số vốn lên đến hàng triệu đô la với các chi nhánh ở Singapore, Brunei, Bangkok và mở rộng sang cả Mỹ và Anh. Hiện nay, Securifox là công ty số 1 trong lĩnh vực này và bà là chủ của 3.700 nam nhân viên. Bà tham gia hội đồng quản trị của hàng chục công ty và là giám đốc của Liên đoàn Doanh nhân Quốc gia, quản lý 400 doanh nghiệp. Bà cũng là phó chủ tịch Hội Liên hiệp các nữ doanh nhân thế giới. Ngày nay, người đàn bà thép của Malaysia đã nổi tiếng và được yêu thích, không chỉ là một người mẹ hạnh phúc, mà còn là một nhà hùng biện rất thường xuyên được nhiều tạp chí, chương trình truyền thanh và truyền hình mời đọc. Bà cũng là tác giả quyển sách bán chạy Motivation, Memory, Kajafan, Động lực vượt tới thành công. Bà tin tưởng nếu như bạn khảo sát một điều gì đó và sẵn sàng trả giá cho nó, bạn sẽ giành được nó. Điểm nổi bật nhất của bà chính là tấm lòng vàng. Bà đã nỗ lực rất nhiều để hoạt động như là một chính khách, giúp đỡ người nghèo ở nhiều làng mạc mà bà đại diện. Niềm vui lớn nhất của bà là thấy được quan điểm của mình về một thế giới có ích cho mọi người được chấp nhận. Bà sống rất hạnh phúc với 5 người con đáng yêu và người chồng thân thương, người đã một lòng một dạ ủng hộ mỗi bước đi trên con đường sự nghiệp của bà. Thành công không được đo bằng các đỉnh cao của một người đạt được, mà bằng các chướng ngại người đó đã vượt qua bằng tài năng của mình. Biến động và các cơn bão tạo nên những thủy thủ giỏi. Sự vĩ đại của Abraham Lincoln đã bộc lộ ở mức độ cao nhất khi ông đối mặt với các vấn đề có thể làm nản lòng những người kém cỏi hơn. Sự thất bại, những lần thua cuộc và các nghịch cảnh, ông đã chuyển thành một cấp độ thông minh mà người bình thường không bao giờ có được. Lincoln có một phẩm chất hiếm thấy là có thể phát huy được một ý chí mạnh mẽ thay vì bỏ cuộc khi tình hình trở nên khó khăn hơn và thành công có vẻ xa vời. Đừng lo các ngọn gió nghịch cảnh. Hãy nhớ rằng một con diều bay lên vì ngược chiều gió, chứ không phải vì cùng chiều gió. Chừng nào ta còn sống, ta còn có thể nếm trải nỗi sầu khổ, buồn phiền và đau đớn. Nhưng nếu hiểu được điều đó, ta sẽ thấy sự khác biệt. Đau khổ vừa có thể khiến cho bạn cảm thấy ngọt ngào và dễ chịu hơn, vừa làm cho bạn cảm thấy chua xót và đắng cay. Nó có thể làm cho bạn nhũn nhặn hoặc là cứng rắn hơn. Cuộc sống là một cuốn phim mà bạn xem thì bằng đôi mắt duy nhất của chính mình. Điều gì xảy ra chẳng quan trọng. Điều quan trọng là bạn đã đón nhận nó như thế nào. Janice Wallen. Nói đến điều này, tôi muốn chia sẻ với bạn điều mà tôi đã nhặt nhạnh được qua buổi hội thảo của Ryan Tracy. Hãy lấy một rắc rối làm ví dụ. Nếu như ta nhìn thẳng vào nó và cố thoát ra khỏi nó trở thành một tình huống. Nếu ta tiếp tục phân tích và nghĩ cách làm thế nào để ta có thể vượt qua nó, tình huống sẽ trở thành một thử thách. Và khi ta nghĩ đến khả năng để chiến thắng nó trở thành một cơ hội. Vì thế một rắc rối thật sự có thể trở thành một cơ hội. Các rắc rối thường có một tiềm năng to lớn để đóng góp vào niềm vui của cuộc sống khi nào ta xem chúng như là những cơ hội. Rắc rối càng lớn, sự đóng góp của chúng ta cho cuộc sống càng quan trọng. Nếu không có các điều kiện và các tình huống để thử thách chúng ta, sẽ không có cách nào để ta nhận ra năng lực của bản thân làm cho cuộc sống chuyển động. Trong cuộc sống, chắc chắn ta phải trải qua các cuộc kiểm tra, thử thách và gian khổ dưới hình thức này hay là hình thức khác, và cách chúng ta phản ứng tạo ra sự khác biệt. Đây chính là điều bí mật đã làm cho gánh nặng trở thành phúc lành và thử thách trở thành chiến công. Nhận thức được rằng bất cứ điều gì ta trải qua, bằng cách này hay là cách khác, đều sẽ biến thành điều tốt lành cho ta. Trước kia Napoleon Hill đã nói, nếu nhìn lại cuộc đời mình, chúng ta sẽ nhận thấy rằng bất cứ điều gì xảy đến cũng là điều tốt lành cả. Có khó khăn là những cơ hội để đạt đến những điều tốt đẹp hơn. Đó chính là những bước đi dẫn đến những kinh nghiệm to lớn hơn. Có lẽ một ngày nào đó, bạn sẽ biết ơn một số thất bại ở một mặt cụ thể nào đó. Khi cánh cửa này đóng lại, luôn có một cái khác mở ra, như là một quy luật tự nhiên, như là để cân bằng. Bryan Adams. Tôi sẽ kết thúc chương này bằng cách tặng cho bạn một bài hát tuyệt vời mà tôi đã nhặt được dọc đường, để nhắc cho bạn rằng, dù bất cứ điều gì xảy đến với bạn, bạn vẫn được ban phát lành. Được cho nhiều nhất. Đôi khi, tôi tự hỏi khi nhiều việc diễn ra quá sai lầm, liệu Thượng Đế có ruồng rẫy và bỏ tôi lại một mình chăng? Khi đó tôi chợt nhớ, qua những thử thách và đau khổ, tôi được cho nhiều nhất. Tôi đã cầu xin sức mạnh để tôi có thể thành đạt. Tôi được làm cho yếu đi để học cách nhún nhường, vâng lời. Tôi đã cầu xin sức khỏe để làm những việc lớn hơn. Tôi đã được ban cho sự yếu đuối để làm những việc tốt hơn. Tôi đã cầu xin sự giàu có để được hạnh phúc. Tôi đã được ban cho sự nghèo khó để được sáng suốt. Tôi đã cầu xin uy quyền để có được lời tán dương của người khác. Tôi đã được ban cho sự nhu nhược để cảm thấy sự cần thiết của Thượng Đế. Tôi đã cầu xin mọi thứ để có thể tận hưởng cuộc sống. Tôi không có được những gì tôi đã cầu xin, nhưng mọi thứ mà tôi trong đời và ngoài ý muốn của tôi, hầu hết những lời cầu nguyện âm thầm của tôi đều được trả lời. Tôi là người được cho nhiều nhất. Hãy nhìn lại chính mình. Hãy đếm lại tất cả những điều mà bạn có và hãy so sánh bản thân mình với một vài người tàn tật vĩ đại. Tình trạng què quặt không ngăn nổi Shakespeare viết nên vở kịch tuyệt vời nhất thế giới. Tình trạng mù lòa không ngăn nổi John Milton viết nên bài thơ tuyệt tác Thiên đường đã mất. Paradise Lost. Bệnh điếc không ngăn nổi Beethoven sáng tác các tác phẩm âm nhạc tuyệt vời nhất. Alexander Đại Đế là một người gù lưng. Ở tuổi 19, ông đã lên ngôi vua khi cha của ông bị ám sát. Homer là một nhà thơ mù lòa. Phía bên phải của Hamlet bị liệt khi ông sáng tác tác phẩm vĩ đại nhất của mình, bản hợp xướng Hallelujah. Edison bị điếc khi ông phát minh ra máy hát đĩa. Helen Adams Keller bị câm, điếc và mù. Franklin Delano Roosevelt dù bị ảnh hưởng nặng nề bởi bệnh bại liệt và bị liệt từ thắt lưng trở xuống ở tuổi 39, vẫn được bầu làm tổng thống thứ 32 của Mỹ và là tổng thống Mỹ duy nhất được bầu đến 4 nhiệm kỳ. John Kennedy dù bị đau lưng, một chứng đau lưng nặng nề của ông, và ông vẫn trở thành tổng thống thứ 35 của Mỹ. Nữ thủ tướng Do Thái Golda Meir đã phải chịu đựng căn bệnh bạch cầu trong 12 năm. Khổng Tử bị mồ côi từ khi còn rất nhỏ. Wilma Rodin đi lại khó khăn do di chứng của bệnh bại liệt. Rodin đã trở thành người phụ nữ chạy nhanh nhất địa cầu. Trong khoảng thời gian 8 năm và giành được một chỗ trong lịch sử, là người phụ nữ đầu tiên đoạt 3 huy chương vàng trong bộ môn điền kinh ở Thế vận hội Rome năm 1960. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mồ mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, Kho Sách Nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại, không phụ lòng mong mỏi và công ơn trời biển của Bác Hồ kính yêu vĩ đại. Đời người sống chẳng bao lâu, thoảng một cái thấy đã 10 năm, thoảng một cái tóc đã bạc màu, phủ du, ngắn ngủi, vô thường. Đời là biển khổ, cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho Sách Nói cũng phù du, ngắn ngủi, vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong là quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách, sống mỉm cười với thử thách trông gai, sống vươn lên cho kịp ánh ban mai, sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương, sống hiên ngang danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. William Hawking. Stephen William Hawking. Ở tuổi 52, vị giáo sư người Anh, dù bị liệt vì bệnh tế bào thần kinh vận động và các cơ bắp bị teo, được nhiều người đánh giá là nhà vật lý viết sáng chói của Einstein. Năm 21 tuổi, ông được chẩn đoán là chỉ còn sống thêm 2 năm rưỡi. Hawking đã can đảm chiến đấu chống lại căn bệnh khiến cho tay chân và thanh quản của ông bị tê liệt. Năm 1988, ông viết quyển sách Lược sử thời gian, đã được dịch sang 22 thứ tiếng và bán ra hơn 10 triệu bản trên khắp thế giới. Ở Đại học Oxford, ông là một sinh viên mà sự siêng năng còn vượt trội hơn cả tài năng. Tôi xem đó là một vấn đề phụ, nhưng tôi sẽ rất vui mừng nếu như mình giúp đỡ được những người tàn tật khác bằng cách chứng minh là một người có thể thành công bất chấp trở ngại cá nhân của họ như thế nào. Bạn không cần phải trở thành siêu nhân để được nổi tiếng. Tôi may mắn có được một cuộc sống hào hứng và mạo hiểm trong suốt 42 năm qua. Tôi có những ký ức và một viễn cảnh về một tương lai tốt đẹp hơn. Tôi không có lý do gì để chán nản. Tôi quá bận, nên chẳng còn thời gian để tội nghiệp bản thân. Christopher Reeve. Năm 1995, Christopher, diễn viên nổi tiếng nhất trong vai siêu nhân, đã bị một tai nạn thương tâm trong khi tham gia một cuộc đua ngựa. Cổ của anh ta bị gãy và anh bị liệt từ cổ trở xuống. Tình trạng này đã khiến cho anh phải sống hết quãng đời còn lại trên một chiếc xe lăn. Ngày nay anh đã trở lại và trở thành một tấm gương sáng về sự can đảm, lòng tự trọng và vẻ phong nhã. Anh tin tưởng rằng một ngày nào đó có thể anh rời được chiếc xe và đi lại được. Mỗi người cần một món quà nhận được từ cuộc đời bằng một cái cân riêng. Cuộc đời vẫn tử tế với tôi. Suốt 25 năm, tôi đã quan sát anh ấy chống chọi với căn bệnh ung thư trên giường mặt. Thoạt đầu chỉ là một đốm rất nhỏ, rồi nó bắt đầu lan rộng ra, rồi hết năm này sang năm khác. Tôi đã chứng kiến anh ấy đến bệnh viện, và mỗi lần như thế lại cắt bớt một tí. Nhiều năm trôi qua, gương mặt của anh ấy hầu như không còn là một gương mặt nữa vì bị cắt đi dần dần. Nhưng mỗi khi trở về, với những phần mặt bị mất đi, anh vẫn gắng nở nụ cười và chưa một lần nào anh than vãn hay là tỏ vẻ chán nản. Khi làm xong một việc gì, anh luôn xem xét, kiểm tra lại xem liệu có còn thiếu cái gì phải bổ sung để nó thật sự hoàn hảo không? Sau đó anh sẽ xem xét những chỗ nhỏ nhặt mà bình thường những người khác sẽ bỏ qua và lại bận bịu với việc sửa chữa nó. Sau đó, khi đã làm lại lần nữa hết sức mình, anh lại xem xét với một nụ cười mãn nguyện. Tôi ngờ rằng anh thường tự nhủ, công việc chính là gương mặt và là cuộc đời của mình. Tôi không biết anh có nhìn vào gương và có để ý đến gương mặt của mình, bất kể chỗ làm hay chỗ nào khác, công việc nhỏ bé như thế nào, hay những người khác làm việc và đối xử thô lỗ ra sao. Điều đó dường như không bao giờ làm cho anh bận tâm. Đó là công việc của anh và anh phải làm thật tốt. Hình như chẳng bao giờ anh để mắt đến công việc của người khác. Việc làm cẩu thả của người khác không phải là điều anh quan tâm. Tuy nhiên, tôi ngờ là lúc công việc được hoàn thành, anh có một niềm tin tự hào và thích thú thầm kín khi nhìn thấy việc làm của anh ấy đã nổi bật ra sao. Nhưng chưa một lần nào tôi nghe anh khoe khoang về điều đó. Nhiều năm trôi qua, càng ngày anh càng yếu hơn. Bước chân của anh ít vững vàng hơn và đôi tay của anh không còn cử động với sự tự tin và nhanh nhẹn nữa. Những cái vốn là đặc điểm nổi bật của anh không thể làm những việc mà trước đây anh đã từng làm. Tuy nhiên bất kể công việc là gì, tiền lương ra sao, anh luôn có một mong ước mãnh liệt là làm việc thật tốt. Những người phụ việc mà anh có được đã không thể hiểu hết quan điểm của anh. Họ nghĩ anh là kẻ lập dị, gàn dở, thì cứ cố gắng hết sức để hoàn thành từng chi tiết một. Vì vậy dần dần, anh làm việc một mình. Anh không phàn nàn hay là than vãn một cách cay đắng về sự kém cỏi của các đồng nghiệp. Anh sẽ chỉ xuất hiện, chỉ một mình thôi, vào buổi sáng hôm sau, mà không một lời giải thích về sự vắng mặt của họ. Thời gian gần đây, khi chỉ còn lại những vết nhăn nhúm trên khuôn mặt, anh đã trùm kín mặt bằng một chiếc khăn tay in màu sắc hoa sặc sỡ, chỉ trừ đôi mắt. Khi gặp anh trên đường, lúc nào bạn cũng nghe lời chào hỏi vui vẻ của anh. Khi thời gian trôi qua và anh nhận ra rằng càng ngày việc nói năng càng khó khăn hơn, anh thường chào hỏi bằng cách huơ huơ cây gậy của mình. Cây gậy này cũng lại là một vật rất đẹp, được làm từ chính đôi tay do anh tự làm đấy. Cuộc sống của anh dường như đầy ắp niềm vui và sự mãn nguyện. Tôi tin rằng nhiều lần anh đã cảm ơn Thượng Đế về đôi bàn tay và về việc chúng không mảy may bị tổn thương. Anh thường nhớ về những nơi mà anh lui tới hàng tuần hay là hàng tháng, vì anh phải khăn gói vào bệnh viện để bác sĩ phẫu thuật cắt bỏ thêm chỗ viêm. Khi bạn gặp lại anh, khuôn mặt cũng khiếp hơn một chút, vẫn không có lời phàn nàn hay là kể lể về cuộc phẫu thuật và cơn đau mà anh đã trải qua. Anh chỉ bắt tay vào việc một cách thầm lặng, như thể công việc luôn chờ anh trở về. Suốt một phần tư thế kỷ, tôi chưa bao giờ thấy anh trở về nhà với những lời than hay đề cập đến sự đau đớn, dù chỉ một lần. Bạn sẽ nghĩ là không có vấn đề gì cả nếu như bạn không nhìn thấy gương mặt của anh. Khi thời gian làm việc của anh sắp kết thúc, nỗi lo lắng lớn nhất của anh là những dụng cụ của anh phải được trao đúng người. Một ngày nọ, anh nhắn tôi đến và bảo tôi rằng anh muốn tôi tìm cho anh một thanh niên biết quý và biết sử dụng những dụng cụ ấy. Khi tôi dẫn người ấy đến gặp anh để nói về các dụng cụ, gương mặt anh liền bộc lộ vẻ hài lòng và mãn nguyện. Công việc của anh đã hoàn tất và anh đã sẵn sàng đón nhận cái chết. Một vài ngày trước khi anh mất, tôi đã đến gặp anh. Anh đang đi dạo trong sân. Gương mặt anh hầu như bị băng keo phủ kín và chỉ còn đôi mắt chưa bị băng lại. Lúc đang khập khiễng trên sân, anh nói với tôi: "Tôi sẽ tiếp tục giữ vẻ trẻ trung càng lâu càng tốt." Ngày anh mất, tôi đến gặp anh lần cuối. Mùi hôi trong căn phòng kín, nó kinh khủng đến mức bạn khó mà ở lại lâu được. Những gì còn lại trên gương mặt anh là vô số vết sẹo và phải nói là không còn gì để cắt bỏ nữa. Bạn có thể nói anh đã phải chịu đựng những nỗi đau đớn tột bậc và trải qua nhiều đêm mất ngủ, nhưng vẫn không hề có một lời than vãn. Tôi sẽ không bao giờ quên lời nói sau cùng của anh. Từ đó về sau, câu nói ấy đã khiến cho tôi phải xấu hổ mỗi khi tôi muốn than vãn. ngày này qua ngày khác. Lời nói ấy vẫn còn vang vọng trong ký ức của tôi. Lời nói đó là: cuộc đời đã hết sức tử tế với tôi. Tôi không có bất cứ lý do nào để phàn nàn. Tác giả xin được cảm ơn Marcus về bài viết thật xúc động. Một cuộc đời là một nhiệm vụ. Dù cuộc đời của chúng ta bị rút ngắn vì sức khỏe sa sút hay là vì những lý do khác, điều đó không có nghĩa là nhiệm vụ của chúng ta phải thay đổi. Thật ra, chúng ta nên nỗ lực nhiều hơn nữa để đến khi phải rời khỏi thế giới này, ta có thể ra đi như một người đã hoàn thành nhiệm vụ. Raham Sastik. Khi Kasim Sut, hay còn gọi là Sai, cái tên được mọi người biết đến trong thời thanh niên, còn trẻ, cha bà một luật sư đã ngã bệnh và không thể làm việc nữa. Lúc bà 18 tuổi, mẹ bà đã mất trong một tai nạn xe hơi và bà phải gánh vác trách nhiệm của một người chủ gia đình, làm một nhà báo tự do và làm kẹo thái để trang trải chi phí sinh hoạt cho năm anh chị em. Bà vừa là người chị cả, người cha, người mẹ. Cho đến khi kết hôn, bà đã phải tranh đấu vất vả. Nhưng một lần nữa, định mệnh đã giáng cho bà một đòn chí tử. Khi đứa con gái duy nhất của bà chào đời, bác sĩ đỡ đẻ đã phạm phải một sai lầm là kéo đầu của con gái bà, làm cho não và đầu nó bị biến dạng, khiến cho bé không thể nào nói và đi lại được. Sau đó bà chia tay với chồng và gánh nặng của bà lại còn nặng thêm vì phải nuôi đứa con tật nguyền và năm người em. Một lần nữa, định mệnh lại xuất hiện trong cuộc đời của bà. Thậm chí lần này, gián đoạn còn nặng nề hơn nữa. Bà bị tai nạn xe hơi nghiêm trọng, cổ bị nứt và gãy, một bên cơ thể bị liệt từ cổ trở xuống. Nhờ tập thiền, bà có thể điều khiển cơ thể và vượt qua đau đớn mà không cần đến một viên thuốc nào. Tuy nhiên tai nạn đã ảnh hưởng đến các dây thần kinh, các cơ cổ và vai của bà. Vào tuổi 28, bà phải cắt bỏ phần tử cung còn lại vì bác sĩ đã mắc sai lầm nghiêm trọng khi cắt bỏ nhầm một phần tử cung của bà. Bị mất hết tử cung, bà bị mất hết các hóc môn. Điều này làm cho xương của bà bị hư và trở nên sốt. Sự việc càng trở nên tồi tệ hơn khi bà dị ứng với tất cả các loại hóc môn được đưa vào cơ thể. 4 năm sau, tức vào năm 1994, bà lại gặp phải một tai họa chết người. Xe của bà bị lật trên khúc quanh của đường cao tốc và đâm sầm vào một vài trụ điện. Gan của bà bị rách và phần cánh tay phải ở gần vai bị nứt. Một phần gan, bao tử và cơ cánh tay của bà phải bị cắt bỏ. 1 kg titanium được đưa vào cánh tay và vai của bà để giữ cho chúng dính lại với nhau. Các bác sĩ và nhà phẫu thuật lúc đó đã lưu ý rằng xương của bà đã quá xốp và rất dễ gãy, giống như là một cụ bà 80 tuổi, dù lúc ấy bà chỉ mới 45. Toàn thân của bà đau đớn cực độ, nhưng một lần nữa, bà đã có thể vượt qua cảm giác đau đớn và tiếp tục sống. Hiện nay bà là trụ cột tâm linh của nhiều người ở Thái Lan. Bà là giám đốc của nhà văn hóa và thiền định Mathura, nơi bà truyền dạy phương pháp thiền định cho công chúng và giảng dạy cho trẻ em. Bà cũng là chủ tịch của tổ chức các dịch vụ văn hóa và du lịch Trikaya, nơi tổ chức các chuyến đi du lịch văn hóa và giáo dục cho khách du lịch cũng như dân địa phương. Vào thời gian rảnh, bà viết các sách về thiền định và sáng tác thơ. Bà cũng điều khiển một chương trình kéo dài 2 ngày có tên là Liệu pháp thể xác và tâm linh. Trước công chúng, hướng dẫn cách làm thế nào để tâm linh có thể giải quyết những vấn đề thuộc về thể xác. Từ một người có thể bò lên trên sàn như một con chó và ăn xin trên đường, bằng nỗ lực làm việc cật lực, tôi đã trở thành một phép lạ ở Đài Loan. Huang Naihui. Huang Naihui sinh năm 1964 ở Đài Bắc, Đài Loan, là con cả trong một gia đình rất giàu có. Khi còn là một đứa trẻ, anh bị sốt cao. Bà anh, một người rất bảo thủ, đã cố chữa chạy cho anh bằng cách dùng phương pháp cổ truyền là cho uống tro nhang. Điều này làm cho anh bị bại não và bị liệt một phần cơ thể. Cha mẹ anh quá mê tín đã quyết định từ bỏ anh vì cho rằng anh có thể đem lại xui xẻo đến cho gia đình. Thế là bà của anh đã quyết định đảm nhiệm việc nuôi dưỡng anh. lúc 13 tuổi, anh mới đến trường học lớp 1. Lúc đầu anh tiếp thu rất chậm, nhưng dần dà, anh cũng theo kịp các bạn trong lớp. 22 tuổi, anh vừa học vừa làm thêm. Anh bán vé số và hoa, chỉ đi học buổi tối. Suốt thời gian rỗi, anh tham dự các lớp học tâm lý và ngôn ngữ Trung Quốc ở trường đại học Đài Loan, như là một sinh viên dự thính. Tinh thần ham học đã chiến thắng sự tự ti của anh. Anh đã áp dụng rất tốt các kiến thức này vào việc kinh doanh của mình. Suốt ngày, anh cứ đi hết nhà này sang nhà khác để bán hoa. Buổi tối, anh bán hoa ở các quán rượu, quán bar, câu lạc bộ. Muốn bán được hoa, anh phải hát cho khách nghe, dù đôi lúc bị lạc giọng. Suốt quá trình kinh doanh, anh thường bị người ta trêu chọc vì sự tàn tật của mình. Tuy nhiên, anh luôn cố gắng lấy lại tinh thần và đón người khách với một gương mặt tươi cười. Điều làm cho anh đau lòng nhất là mỗi khi thấy một gia đình hạnh phúc quây quần bên nhau trong nhà hàng nơi anh đang bán hoa, sự ấm cúng của một gia đình là điều mà anh chưa bao giờ có được. Khi anh 24 tuổi, bà anh qua đời. Đó là ngày u ám nhất trong cuộc đời của anh. Bà là người thân duy nhất của anh trong cuộc đời này, vì ngay cả các em của anh cũng hắt hủi anh. Nhưng hôm đó, anh lại có cơ hội gặp lại được cha, mẹ kế và các em khi họ đến vĩnh biệt bà. Anh đã hy vọng đó là một cơ hội để cho anh được tái hợp cùng gia đình. Nhưng trước sự ngạc nhiên của anh, sự việc lại không diễn ra như vậy. Cha anh đến để yêu cầu anh rời khỏi căn nhà hương hỏa mà bà anh để lại cho anh, đúng vào đêm giao thừa. Lúc đó, anh đã học được một bài học lớn nhất trong đời. Đó là nếu như ngay cả người thân trong gia đình cũng làm anh tổn thương, anh chỉ còn một cách duy nhất là dựa vào chính mình. Ngày nay, Huan Naihu là một nhà hùng biện hiếm hoi, từng thực hiện hơn 1.000 buổi nói chuyện. Anh không chỉ trở thành thần tượng của những người tàn tật, mà còn là thần tượng của tất cả những người bình thường đang sống trong gian khổ. Quyển sách của anh, Đối diện mặt trời, và câu chuyện đời anh đã gây tiếng vang trong xã hội Đài Loan. Hiện anh đang làm chủ của 3 cửa hàng hoa, với nhân viên là những người hoàn toàn khỏe mạnh. Thời gian rảnh được Huan dành để làm việc từ thiện. Một người mà lẽ ra phải được xã hội giúp đỡ, giờ đây lại giúp đỡ những con người khỏe mạnh khác và giúp đỡ xã hội nói chung. Họa chưa chắc là họa, phúc chưa chắc là phúc. Mỗi tai họa, mỗi thất bại, mỗi chướng ngại, mỗi bệnh tật của cơ thể, mỗi hoàn cảnh khó khăn và kinh nghiệm đều mang theo hạt giống lợi ích tương đương, nhưng thường là ẩn dưới một hình thức nào đó. Có một ông lão, lần nọ mất một con ngựa. Tất cả láng giềng đến để an ủi cho ông. Nhưng ông lão nói, biết đâu đó lại là phúc. Vài tháng sau, con ngựa không chỉ quay về mà còn dắt theo một con tuấn mã khác. Hàng xóm của ông lão lần này lại đến chúc mừng ông. Nhưng ông nói, biết đâu đó là họa. Một hôm con trai của ông lão đem con tuấn mã ra cưỡi. Con ngựa chạy quá nhanh, con trai của ông bị té và gãy chân, trở thành người tàn tật. Vậy bạn nghĩ sao? Có phải đó là họa không? Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong nội dung của chương 13 qua giọng đọc của Phạm Ngọc Đông. Mọi ý kiến đóng góp về giọng đọc và cách trình bày, vui lòng gửi email về địa chỉ phạmngọccổdong@gmail.com. Khoa sách nói.com.vn. Xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung của chương 14. Làm gì để đối mặt với thất bại? Ở file sau.